Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày đầu tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 2 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Một câu chuyện được quý vị rất là quan tâm và rất nhiều quý vị hỏi tôi về ngày ra mắt cuốn số 2 của bộ truyện này. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 1 của cuốn số 2 bộ truyện rất hay này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 2 có phần diễn đọc của Định Soạn. Lý Hồng thấy hắn còn chưa đùa mình được thì biết rằng hắn không chết, lại bị hắn nhìn thấy mình khóc cho nên nhất thời thẹn thùng, vội quay mặt đi nhưng mà tay vẫn giữ lấy thân thể của hắn. Má ơi, mềm mại thật, hương thơm này ấy, Diêm Vương lão đầu bây giờ ông có quỳ xuống van xin ta, ta cũng không có đi đâu, cảm giác này... Trương Phong còn chưa nghĩ hết ý thì một cơn đau nhức nơi ngực kéo tới, hắn phun ra một ngụm máu, kế đó thì ngất lịm đi. Kết thúc rồi sao? Tên tiểu tử đó quả nhiên là một kỳ tài. Phía trên sườn núi, nhóm người của Thiệu Bình nãy giờ vẫn còn ở đó quan sát trận chiến. Từ trên cao toàn bộ quá trình diễn ra, bọn họ đều có thể nhìn thấy hết. Tuy chỉ lờ mờ nhưng biến động của trận pháp kịch liệt cũng đủ khiến cho bọn họ chấn kinh. Hiện tại trận pháp đã bị phá nương theo ánh trăng, tất cả bọn họ có thể nhìn rõ sự việc ở phía dưới. Nhìn thấy Trương Phong chiến đấu hung hiểm như vậy mà lại vẫn toàn mạng, lại thành công đem trận pháp phá vỡ, không khỏi tán thưởng. Công tử, việc ở đây đã xong, chúng ta có nên về trước không? Long thể của người quan trọng. Một hộ vệ đứng bên cạnh Thiệu Bình cung kính thưa. Thiệu Bình gác gật đầu, kế đó cả mấy người kéo nhau trở về. Nhưng không phải là khách điếm mà trực tiếp tiến về bên huyện đường. Phía dưới xoáy đầu châu hiện tại âm khí, quỷ khí cùng với tà khí đã tan biến. Chỉ còn lại đám người của Trần Kiên đang cõng theo Trương Phong tiến ra ngoài. Này, cậu ấy sẽ không chết chứ? Tiểu Minh nhìn thấy Trương Phong hơi thở yếu ớt thì lo lắng hỏi. Hoàng Linh đi một bên bộ dáng rất khẩn trương mà nói. Hắn mất quá nhiều máu, hiện tại Minh Lượng thiền sư đã bôi thuốc quý trong môn phái của hắn. Nhất thời có thể cầm được máu, nhưng mà sinh khí trên người yếu ớt chỉ e là... Người đừng có nói vậy, hắn sẽ không chết đâu. Hoàng Linh còn chưa nói dứt câu đã bị Lý Hồng nói chen. Tuy nàng hiện tại bị thương không nhẹ, nhưng cấp bậc dạ quỷ của nàng đã khiến cho Hoàng Linh có chút e dè, đành ngậm miệng lại không nói thêm nữa. Trần Toàn Thượng Sư và Sư Đồ Minh Lượng Thiền Sư đấu. Lý Phượng liếc mắt một vòng không thấy Trần Toàn cùng với Sư Đồ Minh Lượng thì quay sang hỏi. Trần Kiên cõng theo thân xác to lớn của Trương Phong thở hồng hộc mà trả lời. Hai vị tiền bối nói là có việc đã rời đi. Trước khi đi, Trần Toàn Thượng Sư còn nói tên tiểu tử Trương Phong này chưa chết được, bảo chúng ta đừng quá lo lắng. Sao bây giờ người mới nói? Hoàng Linh khó chịu trách móc. Trần Kiên vô duyên vô cớ bị nàng mắng thì không khỏi khó chịu. Mà kệ là hắn đang có ý với nàng vẫn gân cổ lên cãi cự. Các người ai nấy luôn luôn mồm miệng, lão tử cõng tiểu tử này mệt sắp chết, sức đâu mà nói chen. Hoàng Linh thấy Trần Kiên nổi giận không giống bộ dáng thường ngày, thì biết hắn thực sự khó chịu, cho nên trừ hừ một cái, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa, tiến lên đi phía trước đoàn người. Trận chiến này thực sự quá hung hiểm đi, tôi lần đầu tiên được hàng yêu trừ quỷ, cảm giác quả thật không tệ. Trên cả đoạn đường trở về khách điếm, Tiểu Minh luôn miệng làm nhảm ở bên tai Trần Kiên, khiến cho hắn không biết bao nhiêu lần định ném Trương Phong xuống đất để sống chết với Tiểu Minh. Không may còn có Lý Hồng ở đó, nếu không Trương Phong khẳng định không thể toàn mạng để trở về khách điếm. Nửa canh giờ sau, cả đoàn người cuối cùng cũng đã trở lại khách điếm. Tiểu Nhị thích họ về thì hớn hở ra đón. Hắn biết đêm này bọn họ đi chóc quỷ hàng yêu, cho nên tâm trạng cũng rất bồn chồn. Nửa vì lo lắng, nửa lại vui vẻ, vì ngày mai khách điếm của hắn sẽ có chủ đề nóng hổi để thu hút thực khách. Các vị cuối cùng cũng đã về, tình hình thế nào? Không ai bị thương chứ? Tiểu Nhị luôn mồm quan tâm hỏi han, nhưng đến khi nhìn thấy Trương Phong bất tỉnh nhân sự nằm trên lưng của Trần Kiên thì mới tá hỏa mà nói. Chết người rồi, người đâu, mau gọi quan phủ. Người nói cái gì vậy? Lý Hồng nét mặt lạnh tanh hỏi. Tiểu Nhị là lần đầu tiên thấy nàng cho nên ngoe ngoác chưa biết trả lời ra sao. Tiểu Minh sợ Lý Hồng ăn thịt tên kia cho nên vội vàng mắng Tiểu Nhị xem như cứu hắn một mạng. Người nói cái rắm gì vậy, huynh đệ của ta còn chưa có chết, mau đun nước nóng, phải rồi, gọi đại phu tới nhanh. Tiểu Nhị sợ hãi vâng dạ, đang định chạy ra ngoài mời đại phu, thì từ phía ngoài cổng một cỗ xe ngựa dừng lại, kế đó hai người ăn mặc nho nhã tiến vào. Hai vị là... Tiểu Nhị ngẩn người nhìn hai người mới tới. Một trong hai người vừa bước tới ném cho hắn một xu tiền, kế đó phân phó. Không phải việc của ngươi, mau xuống bếp chuẩn bị nước nóng cho vị pháp sư đây. Ôi, là chi huyền đại nhân, tiểu nhân không dám nhận tiền của ngài, tiểu nhân đi làm ngay. Tiểu Nhị nói đoạn định trả lại sâu tiền, nhưng chi huyền kia quắc mắt khiến cho hắn đành phải cầm lấy ngoan ngoãn mà lùi xuống. Lúc này chi huyền kia mới tiến về phía đám người của Trần Kiên thì lễ nói. Các vị pháp sư đã vất vả rồi, hạ quan cảm kích vô cùng. Ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Võ Cường, còn vị này là đại phu nổi tiếng nhất vùng là Ngô Ninh, Ngô Đại Phu. Mấy người Trần Kiên biết người kia là đại phu thì làm gì còn tâm tư để ý đến Võ Chỉ Huyền. Cả đám nhao nhao nhờ Ngô Đại Phu kiểm tra thương tích cho Trương Phong. Võ Chỉ Huyền có chút xấu hổ nhưng hắn nhận lệnh mà tới, cho dù có 10 mạng cũng không dám có ý kiến gì. Sau khi Ngô Đại Phu xem xét thương thế cho Trương Phong thì nét mặt vơi đi nét khẩn trương khi mới tới. Lão cười cay sang phía đám của Trần Kiên mà nói, chúc mừng. Cái quái gì vậy? Tiểu Minh vừa nghe đến hai chữ chúc mừng từ miệng của Ngô Đại Phu, lại nhìn thấy nét mặt hớn hở của lão thì không khỏi cả kinh. Tình cảnh này thật giống như là báo tin mừng có mang. Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của mọi người, Ngô Đại Phu biết mình quá lỡ lời gây hiểu lầm cho nên vội sửa ngay. Chúc mừng các vị, người này chỉ là thương tích quá nặng dẫn đến mất máu quá nhiều mà hôn mê. Chỉ cần uống mấy thang thuốc bổ tỉnh dưỡng vài ngày liền không sao. Người ta bị thương nặng mà ngươi chúc mừng con mẹ ngươi. Tiểu Minh trong bụng mắng thầm Ngô Đại Phu một câu, nếu không phải ở đây chỉ mình hắn biết xem bệnh, bốc thuốc không chừng Tiểu Minh đã đè hắn ra mà đấm đá. Thế nhưng Tiểu Minh đâu biết được rằng, khi biết được rằng Trương Phong không chết được, cả Ngô Đại Phu cùng Võ Chi Huyện đều vui như cha mẹ chết đi sống lại. Bởi lẽ nếu để cho Trương Phong chết, cái đầu trên cổ của hai người không giữ được nữa. Sau khi Ngô Đại Phu kê thuốc lại giúp cho Trương Phong xử lý vết thương thì xin phép ra về. Trước khi bọn họ về, Võ Chi Huyện lại còn lưu lại một dương, kế đó nói. Đây là thù lao mà công tử Thiệu Bình gửi cho các vị. Khi nào Trương Phong pháp sư tỉnh lại, các vị hãy mở ra. Khi đó sẽ hiểu rõ mọi chuyện, hạ quan xin cáo từ. Võ Chỉ Huyệt nói xong liền vội vã rời đi cùng Ngô Đại Phu. Nhìn bộ dáng vui vẻ của hai lão đám người Trần Kiên không khỏi nghi hoặc. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, thoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Cuối cùng Trương Phong cũng đã tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Lý Hồng, khuôn mặt buồn bã ngồi bên cạnh giường. Nàng vốn là quỷ không cần ăn uống ngủ nghỉ, cho nên 3 ngày qua chỉ mình nàng túc trực chăm sóc cho Trương Phong. Tuy bộ dáng buồn bã nhưng nét đẹp thuần khiết vẫn không chút phai nhạt. Trương Phong khẽ cử động khiến cho Lý Hồng để ý. Thì hắn tỉnh lại, nét buồn bã trên mặt của Lý Hồng biến mất rất nhanh. Nhưng thay vào đó lại là một sự lạnh lùng vốn có, nàng mở lời. Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, thật không nghĩ một nam nhân như ngươi lại yếu đuối như vậy, mới bị thương có một chút mà đã ngủ 3 ngày. Ta ngủ 3 ngày rồi sao, bảo sao đó như vậy, mà này sao cô biết ta 3 ngày rồi mới tỉnh, không phải cô luôn túc trực bên ta đấy chứ. Trương Phong nhăn nhở cười cười, Lý Hồng bị đoán trúng thì nét mặt lạnh lùng thoáng có chút đỏ. Nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, bỏ mặc Trương Phong với một ánh mắt chứa đầy nỗi niềm phức tạp. Nhận được tin Trương Phong tỉnh lại, cả đám Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng và Tiểu Minh chạy tới. Mấy người nhao nhao lên hỏi thăm, còn đem chuyện cái dương bí ẩn của Võ Chi Huyện mang tới nói lại. Trương Phong tuy có chút hiếu kỳ nhưng hắn đã 3 ngày không ăn cơm, hiện tại cảm thấy đói vô cùng, liền vội vàng thúc giục Tiểu Minh phân phó Tiểu Nhị làm một chút cơm canh. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cơm canh cũng đã được dọn lên. Trưởng phòng húp mặt vào ăn như là gió cuốn. Chẳng mấy chốc mà nồi cơm canh trên bàn đã bị hắn ăn sạch. Ánh mắt còn tỏ ra thèm thuồng lắm. Này, cậu không sao thật chứ? Tiểu Minh thấy Trương Phong có điểm khác lạ thì liền lên tiếng hỏi. Trương Phong hiếu kỳ hỏi ngược lại. Tôi thì làm sao, 3 ngày không ăn cơm, ăn nhiều một chút không có được sao? Không, ý tôi không phải như vậy, ý tôi là tóc của cậu... Nghe Tiểu Minh nói như vậy, mọi người lúc này cũng mới để ý. Không biết từ lúc nào mà tóc của Trương Phong đã có một nhúm chuyển thành màu bạc. Trương Phong lấy gương quan sát thì cả kinh hét lên. Còn mẹ nó, tóc của tôi sao thế này? Không lẽ là do mất máu nhiều cho nên gây nên? Không ổn rồi, tôi muốn ăn tiết canh. Nhìn thấy bộ dáng điên dại cùng với mấy câu nói vô nghĩa của Trương Phong, thì cả đám người Trần Kiên còn cho cậu ta bị điên. Cả đám súng lại an ủi một hồi. Lúc này Trương Phong mới bình tĩnh nghĩ lại. Phải rồi, tổ sư không phải tóc cũng bạc trắng như thế này sao? Không lẽ là do xuyên không mà ra? Không đúng, không đúng. Lão già thấy tóc bạc là đúng, trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Nghĩ mãi không ra nguyên do, Trương Phong vò đầu bứt tai như một kẻ điên. Đúng lúc này thì Lý Hồng tiến vào, theo sau là Võ Chi Huyền. Vừa vào đến nơi, lão đã khua môi múa mép, luôn miệng chúc mừng Trương Phong tỉnh lại. Trương Phong lúc này mới bình tĩnh lại, bước xuống giường khách sáo mà hoàn lễ. Hôm nay hạ quan đến thăm, thật không nghĩ đúng lúc mà Trương Đại Sư tỉnh lại. Thật là quá may mắn. Trương Phong không rõ tại sao lão Chi Huyện này đối với mình khách sáo như vậy, thì vội nói lời cảm tạ. Kể đó như là nhớ ra điều gì, thì vội hướng Võ Chi Huyện mà hỏi. Phải rồi, tôi có nghe bọn họ nói, ngài giao lại một chiếc dương, còn nói khi nào tôi tỉnh lại thì mới mở ra được là ý gì? Võ Chi Huyện khi nghe đến đây thì cười đáp. Trương Đại Sư, ngài cứ mở dương ra liền rõ. Trương Phong nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều, bảo Tiểu Minh đem dương ra mở. Nhất thời cả đám bị đồ vật để trong dương làm cho choáng ngợp. Là vàng, rất nhiều vàng. Đám người của Tiểu Minh lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều vàng như vậy thì nhau sợ mó. Duy chỉ có Trương Phong là vẫn điềm tĩnh, hắn hướng Võ Chi Huyện mà hỏi. Ngài dặn dò ta tỉnh lại mới mở dương ra, không phải chỉ vì điều này chứ? Trương Đại Sư quả nhiên là tinh tưởng. Võ Chi Huyền nét mặt lấy lòng nói, kế đó cung kính tiến lên lấy từ trong dương ra một tấm lệnh bài được làm bằng vàng. Hai tay cung kính đưa tới trước mặt của Trương Phong mà nói, vật này mới là thứ quan trọng, mong Trương Đại Sư nhận lấy. Thứ này chân quý vô cùng, kính mong Trương Đại Sư giữ gìn cẩn thận. Trương Phong nhận ra trong ánh mắt của Võ Chi Huyền có một sự nghiêm túc lẫn sự cung kính với tấm lệnh bài này đến khó tin, thì vội lấy đưa ra trước mặt quan sát kỹ lưỡng. Chỉ thấy trên tấm lệnh bài có điêu khắc hình của một con rồng rất đẹp, hai mắt rồng được khảm ngọc thạch trông rất sống động. Ngay lúc Trương Phong còn đang ngây ngẩn ngắm nghía tấm lệnh bài thì Trần Kiên đứng bật dậy cả kinh mà nói, là kim bài, là kim bài sao? Kim bài là cái quái gì, lợi hại lắm sao? Trương Phong nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm của Trần Kiên thì ngây ngốc nói. Trần Kiên cẩn thận giải thích, hai mắt vẫn không rời khỏi kim bài. Cậu đúng là trên núi xuống mà, kim bài này là tín vật của Hoàng thượng. Bất cứ một quan tước cấp bậc nào khi nhìn thấy kim bài, đều như là nhìn thấy Hoàng thượng ở trước mặt, tuyệt đối phải phục tùng mọi mệnh lệnh của người nắm giữ kim bài. Năm đó Lê Thái Tổ cũng ban cho sư phụ ta một cái, chỉ là từ khi Thái Tổ băng hà, sư phụ ta giao lại nó cho triều đình. Ta may mắn được thấy qua vài lần, cho nên nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Thế này chắc chắn là kim bài, không sai vào đâu. Trần Kiên đại sư nói không sai, vật này đích thị là kim bài mà đích thân Hoàng thượng muốn ta giao lại cho Trương đại sư. Hy vọng ngài có thể dùng nó mà dẹp yên tà đạo, củng cố tín ngưỡng tôn giáo của Đại Việt ta. Võ Chi Huyền nói đến đây thì hai mắt sáng rực như là lĩnh thụ Long Uy. Đang lúc nào chìm đắm trong tư tưởng sùng bái Long Uy thì Trương Phong cất tiếng hỏi kéo lão về hiện tại. Suốt cuộc Hoàng thượng là ai? Còn mẹ nó, tiểu tử này bị thương ở đầu sao? Trần Kiên vốn điềm tĩnh cũng phải chửi thề vì câu hỏi của Trương Phong. Võ Chi Huyền cũng ngẩn ra một lát rồi trả lời. Thì là hoàng thượng, là hoàng thượng chứ ai? Trương Phong thấy lão lắp bắp thì hiểu ra câu nói vừa rồi có vấn đề, vội đính chính. Ý là ai giao cho ngươi? À không, ý của ta là vì sao hoàng thượng biết ta ở đây mà bảo ngươi tới giao lệnh bài? Còn nữa, vì sao biết ta là pháp sư? Trương Phong một hơi nói ra tất cả những thắc mắc, chỉ thấy Võ Chi Huyền lúng túng mãi không nói. Trương Phong hừ lạnh, đem kim bài đưa ra trước mặt của lão, dùng giọng của mấy vị đại nhân trên phim truyền hình mà nói. Võ Cường nghe lệnh, mau nói ra sự thật, bằng không chu di tam tốc. Con mẹ nó, tiểu tử này cũng quá khốn nạn rồi. Đến lượt Tiểu Minh phải thốt lên, trong lòng hắn run sợ sự dã man của Trương Phong. Hắn đâu biết được rằng Trương Phong chỉ học theo mấy lời trên phim cổ trang mà tỏ ra uy nghiêm. Võ Chi Huyền nghe thấy câu chu di tam tộc thì hai chân sớm đã mềm nhũn, không còn cách nào khác đành phải đem sự thật nói hết. Quả nhiên là tên tiểu tử đó, ta cứ nghĩ hắn chỉ là con nhà quyền quý, ai mà ngờ phải rồi Thiệu Bình không phải là niên hiệu của Đại Việt sao? Chẳng trách gì ta nghe tên của hắn lại quen như vậy. Sau khi nghe Võ Chi Huyền nói người bảo hắn giao lệnh bài cho Trương Phong chính là Thiệu Bình, thì khẽ cười mà nói. Đến lúc nhìn lại thấy ở đây ngoài Lý Hồng ra không một ai là không há mồm trợn mắt nhìn hắn. Võ Chi Huyền lên tiếng. Trương Đại Sư, ngài không thể gọi hoàng thượng như vậy. Dù sao người cũng là cứu ngũ chí tôn. Để người ngoài nghe được là tội chu di cửu tộc đấy. Chu di cửu tộc nhà ngươi, ai bảo tên tiểu tử đó dối gạt ta từ đâu? Trương Phong không một chút khách sáo. Tại thời cổ hắn ta vốn không có hoàng đế, người với người là bình đẳng. Cái thứ lễ tiết quân thần trong tư duy của Trương Phong vốn không tồn tại. Sau khi nhận được lệnh bài lại biết rõ lai lịch của Thiệu Bình. À không, hiện tại phải gọi là Thái Tông. Trương Phong trong lòng hiểu rõ tại sao Thái Tông lại giao lệnh bài cho hắn. Có lẽ những sự việc vừa qua đã tác động lên tư tưởng về thế giới huyền môn của Thái Tông, khiến cho hắn nhận ra mối nguy hiểm của đám tà đạo tới từ Minh Triều. Sau khi đã sáng tỏ mọi điều, Trương Phong không ngần ngại đuổi Võ Chi Huyền về. Giờ hắn có kim bài ở trong tay, kể cả là có tể tướng đương triều trước mặt cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Nghĩ tới đây thôi, mặt của Trương Phong đã ngửa tới tận trần nhà. Điều dân Tiểu Minh, mau đem nước ấm đến rửa chân cho hạ quan, à không, cho bổn quan. Võ Chi Huyền vừa rời đi, Trương Phong đã hơ hơ kim bài trước mặt của Tiểu Minh mà ra lệnh. Nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý thì đã bị hai người Tiểu Minh và Trần Kiên đè ra, mặc cho hắn mới chỉ tỉnh lại vẫn đánh đập không thương tiếc. Đám người Hoàng Linh Lý Phượng ngồi một bên cười ngặt nghẽo, đến Lý Hồng vốn lạnh lùng cũng phải che miệng cười. Cả đám náo loạn một hồi cuối cùng cũng không chịu buông tha cho Trương Phong, ai về phòng nấy. Lý Hồng ba ngày qua ở đây chăm sóc cho hắn, không có phòng ở cho nên không biết đi đâu. Hoàng Linh thấy nàng lúng túng thì cười cười đi đến một bên để nhỏ giọng. Nếu cô không chê thì đến ở cùng ta với Lý Phượng. Tiểu tử Trương Phong này còn phải nghỉ dưỡng vài hôm mới có thể lên đường. Thấy Lý Hồng do dự không quyết, Hoàng Linh lại nói thêm. Ngại ngùng cái gì chứ, dù sao chúng ta cũng đã là người một nhà. Đám nam nhân thô kệch kia có lẽ không nhận ra, nhưng cô nghĩ cùng là thân phận nữ nhi ta lại không nhìn ra ý tứ của cô sao? Lý Hồng bị Hoàng Linh nhìn thấu tâm can, mặt có chút đỏ ửng nhưng vẫn giả bộ cứng rắn mà nói. Ai làm người một nhà với các ngươi? Rồi bây giờ chưa phải, sau này còn chưa biết được chứ? Hoàng Linh cười đầy ẩn ý, cái đó nắm lấy tay của Lý Hồng mà kéo đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Trương Phong, nghĩ tới mấy ngày qua không nhập định tu luyện, hắn ta vội vàng bỏ giày leo lên giường đã tỏa. Hai mắt vừa nhắm lại, thần thức của Trương Phong đã mở ra. Một trận chói mắt đã ập tới khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Hồi lâu mới từ từ mở mắt. Cái quái gì, cánh cửa khai ngộ từ lúc nào? Trương Phong ngẩn người cảm nhận sức hút từ phía cánh cửa của cảnh giới trước mặt. Hắn đã nhìn qua cánh cửa này vài lần. Hắn biết chỉ cần mình bước qua, các bậc tự nhiên cao lên một bậc. Thế nhưng điều làm cho Trương Phong suy nghĩ chính là không lẽ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà hắn đã liên tiếp đột phá cấp bậc? Điều này thật khó lý giải. Không lẽ chiến đấu sinh tử hung hiểm lại kích thích tiềm lực trong hắn? Sau một hồi do dự, cuối cùng Trương Phong cũng hít một hơi thật sâu mà rộng thần thức, đưa bản thân tiến qua cánh cửa của kết giới. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp các giác quan. Trương Phong cảm nhận linh lực trong thân thể của mình đang cuồn cuộn, như có thứ gì đó thúc ép chúng phải vận chuyển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Đây là cảm giác của cấp bậc thượng sư ư? Cuối cùng sau bao nhiêu năm khổ luyện, mình cũng đạt được nó, cấp bậc mà ba pháp sư hay âm dương sư đại Việt mơ ước. Một cảm giác khó có thể tả được bằng lời đang xâm chiếm thần trí của Trương Phong. Hắn cảm nhận đan điền như đang nở rộng, từng luồng cương khí luân chuyển khắp kinh mạch cứ tuần hoàn qua lại. Cảm giác căng tức ngày còn ở Dương Gia Thôn đã không còn nữa, giờ đây cương khí trong cơ thể luân chuyển trôi chảy hơn. Trương Phong sau một hồi miên man trong thiền định thì thoát ra ngoài. Hắn như nhớ ra một điều gì đó thì vội vàng lục từ trong ba lô ra một hộp bát quái. Từ ngày mở ra biến hóa thứ tư, hắn chưa mở thêm được lần nào. Hiện tại hắn đã đạt được cấp bậc thượng sư, cương khí dồi dào hơn trước, thật muốn thử một chút. Nghĩ là làm, Trương Phong đặt hộp bát quái trước mặt, bắt đầu bắt ấn rót nhập cương thi vào trong hộp bát quái. Cái đó nhớ lại chú ngữ tiếp theo mở ra quẻ phong trong bát quái. Bất chợt Trương Phong cảm nhận cương khí trong người bị chiếc hộp hấp thu rất nhanh. Cái đó các gạch ngang trên bề mặt hộp bắt đầu biến đổi hai gạch liền, phía bên trên một gạch đứt đoạn chia ra làm hai ở phía dưới. Trương Phong mừng rỡ biến thủ ấn kích phát hộp bát quái, chỉ thấy phía đáy hộp một hình gió xoáy ẩn hiện, huyễn hóa ra một cột xoáy lớn xuất hiện trước mặt của Trương Phong. Điều kỳ lạ ở đây là hư ảnh gió xoáy nhìn qua rất dữ dội, nhưng lại không sinh ra bất cứ một tác động nào lên đồ vật xung quanh. Trương Phong cẩn thận suy nghĩ thì hiểu ra, hộp bát quái này chỉ có tác dụng với âm khí, bất luận là thi khí, quỷ khí, tà linh chi khí hay thậm chí là yêu khí. Nếu gặp phải phong bạo này thì đều bị nó thổi cho tan nát. Thu lại cảm xúc hưng phấn, Trương Phong lại một lần nữa bắt mở ấn quẻ ra. Tiếp theo trên hộp bát quái lần này là quẻ thủy. Lần này là một con sóng lớn xuất hiện. Cũng như gió xoáy thì nãy nó không hề có tác động nào lên bất cứ đồ vật, không nhiễm phải âm khí. Trương Phong cố gắng hít sâu vài cái như muốn chấn áp đi sự kích động, cùng những luồng cương khí đang cuộn lên trong đan điền. Là một lần nữa biến đổi ấn quyết mở ra quẻ thứ bảy trong bát quái, chính là quẻ sơn. Một hư ảnh núi non hùng vĩ hiện ra trước mắt. Lần này phía trên còn án ngữ một bức tượng, chính là thần thú Tỳ Hưu, nhìn qua vô cùng có khí chất uy nghi bế nghễ tỏa chấn trên đỉnh núi. Trương Phong hai mắt mở đi, hắn tham lam thủ liễm nội tâm đang định bắt ấn mở ra quẻ thứ tám thì cả người run rẩy, khí huyết nhộn nhạo. Kinh khí trong cơ thể dường như muốn xé nát cơ thể hắn mà thoát ra ngoài. Trương Phong sợ hãi thu hồi ấn quyết, tập trung tinh thần để ép cương khí trở lại đan điền. Thế nhưng huyết khí trong người cuộn trào ngay khi hắn vừa chấn áp được cương khí, thì từ miệng một ngụm máu lớn phun ra, toàn thân của Trương Phong mềm oạt ngã xuống đất. Phía bên trong phòng, bên Trần Kiên nghe thấy tiếng động quá lớn, thì liền mau chóng chạy qua, nhìn thấy hắn nằm lăn lóc trên đất, vệt máu còn vương bên mép thì cả kinh chạy tới, nâng đỡ Trương Phong dậy để hỏi gấp. Kẻ nào đã đả thương cậu? Là tôi tự đả thương mình, con mẹ nó chút xíu nữa thì đi uống trà với Diêm Vương. Trương Phong yếu ớt mượn nhờ Trần Kiên ngồi lại trên giường. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Kiên lo lắng hỏi. Trương Phong tuy thân thể vẫn còn đau nhức, nhưng miệng vẫn nở ra một nụ cười khoái chí mà nói. Tôi khám phá đến quẻ thứ bảy của hộp bát quái rồi. Thiên trạch hỏa lôi phong thủy sơn tôi đã khám phá ra hết. Cái gì? Bát quái không phải được gọi là càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn hay sao? Trần Kiên thấy cái gọi bát quái của Trương Phong quái gì thì liền thắc mắc. Trương Phong liền cẩn thận để giải thích. Cũng chỉ là một tên gọi mà thôi. Mấy thứ cậu gọi với cách tôi gọi không phải là một hay sao? Càn tương ứng với thiên, đoài tương ứng với trạch, lý tương ứng với hỏa, chấn tương ứng với lôi, tốn tương ứng với phong, khảm tương ứng với thủy, cấn lại tương ứng với sơn, khôn dĩ nhiên là tương ứng với địa. Gọi sao mà chẳng được, miễn thi triển thành công là được rồi. Trương Phong nói đoạn lại cười lớn, khiến cho huyết khí còn sót lại trong cổ họng sộc lên, khiến cho hắn ho như muốn tét cả cuống họng. Trần Kiên lắc đầu với cái lý thuyết của Trương Phong như là nghĩ tới điều gì thì lại hỏi. Hôm trước không phải cậu nói tu vi chưa đủ để mở mấy quẻ kia sao? Sao hôm nay lại mở ra được? Trương Phong nghe đến đây thì hướng Trần Kiên những chân mày điều bộ đắc ý nói. Trần Kiên đại sư, cậu với tôi không cùng cấp bậc, thật khó để nói chuyện. Cái gì? Cậu bị ngã đến loạn trí rồi sao? Cái gì mà không cùng cấp bậc? Không lẽ... Trần Kiên nói đến đây thì khựng lại, nhìn thấy bộ mặt đầy đắc ý của Trương Phong thì ngồi bật dậy hưng phấn nói. Không lẽ cậu tấn thăng thượng sư rồi? Còn mẹ nó, cậu đúng là châu bò mà. Trần Kiên biết Trương Phong tấn thăng cấp bậc, không những không ganh ghét đố kỵ mà còn vì hắn phấn khích không thôi. Trương Phong nhận ra ý vị chân thành từ ánh mắt của Trần Kiên thì cũng nhủ thầm mình thật may mắn khi mà xuyên không lại giao kết được với bằng hữu như vậy. Hai người phấn khích một hồi, Trần Kiên bảo hắn nghỉ ngơi không nên gắng sức, từ từ khám phá quẻ thứ 8 cũng không muộn, cái đó thì rời đi. Trương Phong cũng không sốt ruột, hắn biết mình mới đạt được cấp bậc thượng sư, cơ thể nhất thời chưa thích ứng, khi nãy vì nóng lòng mà tí nữa mất mạng. Hắn thở ra một hơi nằm xuống đánh một giấc cho đến tối muộn ngày hôm đó thì mới tỉnh lại. Trương Phong, cậu tỉnh dậy chưa? Ở ngoài cửa tiếng của Tiểu Minh vọng lại, Trương Phong sai một giấc ngủ chân khí trong cơ thể cũng bình ổn phần nào. Hắn xuống giường tiến ra mở cửa. Đến giờ cơm sao, mọi người đâu? Đều ở bên dưới, hôm nay vì cậu cho nên tôi bảo đầu bếp chuẩn bị mấy món bổ dưỡng, mau mau xuống đi. Tiểu Minh bộ dáng ân cần khác với mọi ngày, phong thái lại rất giống với đại ca lo lắng cho tiểu đệ. Trương Phong nhận ra điều này cho nên trong lòng cũng có chút ấm áp. Khi cả hai người xuống dưới lầu một thì đã nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, tất cả mọi người, thậm chí Lý Hồng cũng đang ngồi ở đó. Trương Phong có chút kinh ngạc khẽ hỏi, này, cô cũng cần ăn cơm sao? Lý Hồng trừng mắt nhìn hắn một cái mà nói, ta là quỷ thi chứ không phải quỷ hồn, vẫn có thể ăn uống một chút, sao, ngươi sợ tốn tiền sao? À không, chỉ là lần đầu thấy cô ăn cơm cùng cho nên... Người nói như là quen thân ta từ trước vậy đó. Lý Hồng khó chịu nói. Trương Phong đánh mắt ra ý ta và cô quen nhau cách đây gần 600 năm. Lý Hồng hiểu ra nhưng mặc kệ hắn. Trong bữa ăn đoàn người nói chuyện rất vui, Tiểu Minh đem trận chiến vừa rồi ra nói. Này Trương Phong, thật không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy đã đóng lại một âm huyệt. Cứ như thế này bốn âm huyệt còn lại cũng không khó để tìm ra. Cậu nói có phải hay không? Cậu nghĩ dễ dàng tìm ra âm huyệt vậy sao? Lần này thì chúng ta may mắn đi con đường tắt đến Hải Tây Đảo mới vô tình phát hiện ra âm huyệt. Lại nhờ có sự giúp sức của tổ sư của tôi, cùng với Minh Lượng Thiền Sư mới phá được trận pháp. Hiện tại bọn họ cũng đã rời đi, tìm kiếm âm huyệt như chúng ta. Đoạn đường trước mắt cũng sẽ còn gian khó hơn rất nhiều đấy. Trương Phong nói đoạn lại thở dài. Vốn là hắn định đi Vân Du tìm hiểu thế giới huyền môn Đại Việt thời nay, ai ngờ lại bị kéo vào âm mưu đen tối của đám tà đạo. Nghĩ tới đây hắn quay sang Trần Kiên mà hỏi, nếu giới huyền môn đã xem những pháp sư Trung Hoa kia tà đạo, sao không ra tay chấn nhiếp, dù không giết được cũng đuổi về cố quốc? Trần Kiên thở dài mà nói, cậu nghĩ bọn họ không muốn hay sao, chỉ là di huấn của Lê Thái Tổ còn đó. Phàm là pháp sư bất luận đạo, Phật hay âm dương thuật thì đều bình đẳng, không phân biệt gốc tích, chỉ cần giúp ích cho con dân của Đại Việt liền có tư cách là một thần dân của Đại Việt. Đám tà đạo kia lâu nay lại không để lộ ra chứng cứ làm việc ác, cầu bảo lý gì để trừng trị bọn chúng. Trương Phong nghe vậy thì hiểu ra, cũng không hỏi thêm nữa, lúc này Hoàng Linh mới lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta có tới Viên Quang Tự nữa không? Hiện tại đã gặp mặt Minh Lượng Thiền Sư, còn đến đó làm gì? Việc quan trọng trước mắt là tìm ra âm huyệt tiếp theo. Phá được thì phá, nếu không được chúng ta lại thông chi đến các đại phái nhờ họ hỗ trợ. Trần Kiên nói xong nâng chén uống sạch rượu, trong mắt toát lên vẻ lo lắng. Trương Phong biết những trận chiến tới Trần Kiên lo Hoàng Linh gặp nguy hiểm, cho nên cũng nâng chén bí mật động viên, hắn tích cực tu luyện để bảo hộ nàng. Đám người Trương Phong ở lại khách điếm thêm 3 hôm, đến ngày thứ 4 lúc này Trương Phong đã khôi phục lại như ban đầu. Đoàn người quyết định rời đi, Lần này lộ trình của bọn họ bất định, bởi vì mục đích là tìm đến âm huyệt tiếp theo, cho nên hễ thấy hay nghe được tin tức nơi nào phát sinh ra sự tình thì quái, thì liền tìm đến. Câu mày Thái Tông đã để lại cho họ một dương vàng lớn, mối lo về lộ phí đã không còn. Hiện tại cả đoàn người chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu, đó là hàng yêu trừ ma. Tại phía đông phủ Bình Xương, trong phủ đệ của chi phủ họ Hoàng đang xảy ra một hiện tượng quái dị. Nửa đêm canh ba, tiếng gà chó nháo nhác ở phía sau nhà bếp. Tiếng người cười khúc khích của một nữ nhân cứ lanh lảnh, thân ảnh của người nọ lúc ẩn lúc hiện. Người đâu, có cái chuyện gì mà ồn ào như vậy? Từ trong phòng, tiếng của Hoàng phu nhân vọng ra, giọng điệu nhỏ nhẹ như là sợ làm cho chi phủ tỉnh giấc. Hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng của hạ nhân trả lời, vị phu nhân nọ mang theo sự nghi hoặc xuống giường, xỏ giày tiến ra để xem xét. Hai nha hoàn vốn túc trực phía ngoài cửa phòng nghe thấy phân phó, hiện tại không thấy đâu. Hoàng phu nhân càng thêm hoài nghi, bởi hai nha hoàn này theo bà đã lâu, chưa bao giờ lơ là trong công việc. Những âm thanh kỳ quái kia vẫn vang lên sau bếp, khiến cho hoàng phu nhân không khỏi hiếu kỳ, cầm theo đèn dầu tiến vào để xem xét. Thế nhưng khi mà bà ta bước ra sau phòng bếp, thì những tiếng động kỳ lạ kia bỗng biến mất, không gian đêm tối lại trở nên yên tĩnh. Hoàng phu nhân mang theo sự nghi hoặc đang tính quay lại phòng, thì từ phía sau lưng của bà, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, mang theo mùi tanh tươi của xác chết phân hủy. Hoàng phu nhân quay phát đầu lại thì sợ hãi hét lên, phía trước mặt của bà ta lúc này là một người nữa. Không phải gọi là một quái nhân nữa, mặt mày lở loét biến dạng, trong mắt một bên đã không còn, chỉ thấy trong đó có rất nhiều giòi bọ đang bò lồm ngồm. Quái nhân nọ toàn thân ướt sũng, chân bước tập tễnh từ từ tiến lại phía của hoàng phu nhân. "Trả lại mạng cho ta." Cô là ai? Tránh xa tôi ra." Hoàng phu nhân khiếp đảm khi thấy gương mặt thối dữ kia đang từ từ áp sát lại phía của mình. Tiếng của nữ nhân kia lại thì thào vang lên. "Mau quên rồi sao? Mới đó mà đã mau quên vậy. 20 năm, mới chỉ có 20 năm, đã đến lúc ta đòi lại tất cả." 20 năm, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không biết cô là..." Hoàng phu nhân nét mặt méo mó vì sợ hãi, trong lòng tự hỏi quái nhân này rốt cuộc là ai. Đang lúc mà hoàng phu nhân sắp ngất đi vì sợ, thì từ phía trên nhà tiếng của hoàng chi phủ vang lên. "Phu nhân bà đâu rồi? Sao lại cả nhà tới om? Người đâu?" Hoàng phu nhân nghe thấy tiếng chồng thì mừng rỡ hét toáng lên xin cứu mạng. Tiếng bước chân của hoàng chi phủ gấp gáp truyền về hướng này. Quái nhân nọ cười cười bộ dáng nham hiểm, quét ánh mắt về phía của hoàng phu nhân, kế đó dần tan biến vào bóng tối. "Phu nhân, bà sao vậy? Sao đêm hôm lại sẽ đi một mình để té ngã ra đất như vậy?" Hoàng chi phủ nhìn thấy vợ mặt mày nhăn nhúm đang ngồi thất thần trên đất thì chạy lại đỡ lên hỏi han. Lúc này đèn trong gian phòng chính cũng đã được thắp sáng, gia nhân và nha hoàn tất tươi chạy xuống bếp, một viên quản gia liền lên tiếng. "Bẩm phu nhân, những thứ người cần tiểu nhân đã sai người đi chuẩn bị đầy đủ, đều là hết ngoài giếng, mời phu nhân kiểm tra lại." Lão quản gia vừa dứt lời thì có một nha hoàn tiến lên để cung kính. "Bẩm phu nhân, chúng nô tỳ tuân theo căn dặn của phu nhân, đã chuẩn bị mấy tấm vải đỏ cũng để ngoài giếng rồi đấy ạ." Hoàng phu nhân nghe hai người nói xong thì càng thêm kinh hãi, miệng lắp bắp. "Ta sai các người làm việc đó khi nào? Nửa đêm nửa hôm các ngươi đang nói cái chuyện gì vậy?" Vị quản gia cùng nhà hoàn nọ quay sang nhìn nhau, cả hai ngây người như phỗng. Kế đó cũng không dám nói rằng bậy, tường tận kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra canh hai đêm đó, khi mà nhà hoàn còn đang ngồi ngủ gật phía ngoài thì bị người đánh thức. Nàng dụi mắt nhìn lại hoàng phu nhân, bà sai nhà hoàn nọ xuống kho lấy mấy tấm vải đỏ tới sân giếng. Kế đó lại bảo nàng gọi quản gia tới. Quản gia sau khi tới nơi lại nghe theo phân phó đem chó gà trong nhà giết sạch, đem ra ngoài giếng. Lúc đầu vị quản gia còn sợ mình đã nghe nhầm, nhưng sau khi hỏi lại thì xác định không sai, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đi làm ngay. "Sao lại có sự lạ như vậy? Mau tất cả ra giếng để quan sát một chút." Hoàng chi phủ vốn là người chính trực, xưa nay không tin vào mấy chuyện ma quỷ, liền lớn tiếng dẫn đầu đoàn người tiến ra để xem xét. Thế nhưng mà những sự việc diễn ra sau đó khiến cho Hoàng Chi Phủ không khỏi trợn mắt há mồm. Tất cả chó gà cùng vảy vóc khi nãy còn nằm trên sân giếng, giờ đây đã không còn thấy, trên đất chỉ còn máu tươi loang lổ. Lúc này tất cả mọi người đều tỏ ra khiếp sợ. Ngay trong đêm, thủ vệ cùng với binh lính được điều động thiết chặt vòng vây bảo vệ cho phủ đệ. Sáng ngày hôm sau, tin tức phủ đệ của Chi Phủ Bình Xương xảy ra quái sự đã chuyển đi khắp nơi. Dân chúng trong phủ Bình Xương đều biết chuyện. Bao nhiêu suy đoán được nói ra, kể cả việc con gái Hoàng Chi Phủ đến ngày lên kiệu hoa thì dở điên dở dại, cũng bị người ta cho là ma quỷ làm ra. Cứ như vậy, trong mấy ngày liền rất nhiều cao nhân pháp sư được mời đến để xem xét, nhưng mà tuyệt nhiên không ai giải trừ được. Rất nhiều người có vào mà chẳng có ra. Đám người Trưng Phong rong ruổi mấy ngày trời thì qua rất nhiều làng mạc, thôn xóm, chứng kiến dân chúng an cư lạc nghiệp, lại được cảm thụ tinh hoa của văn hóa cổ đại, Trưng Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn vô tình trở lại quá khứ, không nghĩ tới lại có thể trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ mà thời đại của hắn không có. Trời cũng sắp tối, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút. Trần Kiên quan sát sắc trời, kế đó quay sang lại nói với mọi người. Đây là Đông Đảo hay sao? Trưng Phong liền lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút ngày mai lại lên đường. Thiền phái Trúc Lâm cách đây không xa, chúng ta tới đó hỏi thăm một chút. Dù sao đây cũng là địa bàn của họ, có nhiều chuyện họ nhất định sẽ biết tới. Nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, Trần Kiên đánh xe tìm đến một khách điếm gần đó. Xe ngựa vừa định rẽ vào khoảng sân rộng của khách điếm thì từ phía xa truyền đến tiếng hét của quan nha. Tất cả tránh ra, mau nhường đường cho đại pháp sư. Cả đám người Trưng Phong nghe vậy thì đều hiếu kỳ xuống xe để quan sát. Phía xa xa có một cỗ kiều to lớn đang tiến đến gần. Phía dưới đang có bốn người cao to lực lưỡng khiêng kiệu. Nhìn thân hình lực lưỡng như vậy, nhưng ai nấy đều chảy mồ hôi ròng ròng, bước đi thật nặng nhọc. Nhìn qua liền biết họ đang phải khiêng nặng đến mức độ nào. Đi phía trước là một tốp quan nha, kẻ đi đầu là một bổ khoái dáng vẻ hách dịch. Nhìn qua tướng mạo thì thấy người này tì hí mắt lươn, đôi mày rũ xuống dường như hoan lạc quá độ. Sống mũi tẹt cộng với bờ môi dày cộm càng khiến cho đường nét trên khuôn mặt của hắn vô cùng kỳ dị. Khi cả đám đi qua chỗ của Trưng Phong, tên đầu bầu còn liếc mắt nhìn dâm đãng về phía của Lý Hồng cùng với Hoàng Linh. Cái lưỡi nhọn hoắt đang liếm qua vành môi, khẳng định hắn là một kẻ không ra gì. Tên bồ khoái này thật là bỉ ổi, không biết quan huyện tìm tới pháp sư có làm gì. Nhìn bộ dáng tôn kính của đám này có lẽ là bậc cao nhân. Hoàng Linh vừa dứt lời thì tấm rèm của cửa kiều bị gió thổi tung, để lộ ra một cảnh tượng xuân sắc khiến cho đám người Trưng Phong đứng hình. Tiểu Minh đưa tay che đi mắt của Lý Phượng như là không muốn nội tâm trong sáng của nàng bị vấy bẩn. Phía trong kiều lúc này, cái vị mà Hoàng Linh khi nãy còn đoán là cao nhân thực chất là một đạo sĩ béo ụ. Hiện tại lão đang hưởng lạc cùng hai mỹ nhân son phấn loè loẹt, y phục của cả hai nàng sộc sạch, nói rõ đang đến đoạn cao trào. Trưng Phong lắc đầu mà nói, không trách gì được bốn người kia bộ dáng mệt nhọc như vậy, con mẹ nó đã khiêng nặng lại còn lên xuống dữ dội như vậy. Ây, phi lễ chớ nhìn là phi lễ chớ có nhìn. Nói đoạn hắn thúc giục mọi người tiến vào trong khách điếm nghỉ ngơi. Thời đại này lễ nghĩa được chú trọng rất nhiều, ngay cả đến tiểu nhị của khách điếm cũng được huấn luyện rất bài bản, dường như kẻ nào miệng lưỡi cũng được bôi mỡ. Ấy ấy, các vị khách quan mời ngồi, mời ngồi. Tiểu nhị niềm nở đón tiếp. Đám người Trưng Phong đặt hai phòng kế đó tùy tiện gọi một ít đồ ăn, vì cả ngày đi đường chưa có gì vào bụng, cho nên mọi người tập trung ăn uống. Rất nhanh đồ ăn trên bàn đã bị xử lý. Tiểu nhị hiểu chuyện liền tiến lên hỏi bọn họ có dùng thêm gì không. Lúc này cả đám đã no, bảo hắn chuẩn bị thêm một bình trà ngon, cùng nhau uống trà để nói chuyện. Này, ta nghe nói gần đây trong phủ của chi huyện xảy ra chuyện kỳ quái. Thế không đến đại pháp sư cũng mời tới rồi, chuyện này xác định là không nhỏ. Phải rồi, phải rồi, ta còn nghe là ái nữ của chi huyện sắp được gả cho người ta. Không hiểu sao tự nhiên hóa điên, xem ra có yêu tà quấy phá rồi đấy. Lúc cả đám Trương Phong đang nói chuyện về chuyến đi mấy ngày vừa qua, thì xung quanh vang lên những tiếng bàn luận, đa phần đều nhắc tới phủ đệ của tri phủ Bình Xương. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trần Kiên nghi hoặc hỏi. Tiểu Minh vỗ ngực lên tiếng. Không phải đến hỏi liền biết sao, để ta. Hắn nói đoạn thì liền tiến tới một cái bàn gần đó, nơi có mấy người đang bàn luận. Gọi tiểu nhị đem thêm một bình rượu, bắt đầu làm quen kế đó lân la hỏi chuyện. Một lát sau thì Tiểu Minh trở lại mà nói. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, thì ra trong phủ của tri phủ đại nhân gần đây có rất nhiều chuyện quái dị. Tri phủ kia đã mời rất nhiều hòa thượng đạo sĩ tới, nhưng vẫn chưa xử lý được. Ngày đầu còn mời cả hòa thượng của thiền thái Trúc Lâm đấy. Nghe Tiểu Minh nhắc đến hòa thượng của thiền phái Trúc Lâm, Trần Kiên nghi hoặc lên tiếng. Không thể nào, thiền phái Trúc Lâm không quá lớn, cho nên tăng nhân tu hành không nhiều. Bởi vậy mỗi tăng nhân tu hành ở đó pháp lực đều không yếu. Không lẽ đến bọn họ còn bó tay hay sao? Cái này chưa biết được, có thể là yêu nghiệt kia lợi hại, cũng có thể là tăng nhân kia chỉ là kẻ giả mạo, dùng danh tiếng của thiền phái Trúc Lâm để kiếm cơm. Trương Phong nói ra suy đoán của mình, giải đáp nghi hoặc của tất cả mọi người. Lý Hồng từ khi xuất phát vẫn rất ít nói, đến hiện tại thì mới lên tiếng. Có cần ta đi thám thính một chút không? Nàng ta quỷ thi tuy không thể xuyên tường độn thổ, nhưng mà bay nhảy một đoạn dài thì hoàn toàn có thể làm được. Trương Phong hiểu ý tốt của Lý Hồng nhưng mà xua tay ngăn cản mà nói. Cô trong trận chiến vừa rồi bị thương không nhẹ, hiện tại tu vi chỉ là cấp bậc ngạ quỷ. Nhỡ vào đó gặp phải pháp sư lợi hại, lại tưởng cô là yêu nghiệt kia mà vây đánh thì không phải quá nguy hiểm hay sao? Tiểu Minh ngồi vào bên cũng chen vào. Phải rồi, Lý Hồng muội từ là quỷ, có thể xuất hồn ra khỏi xác, xuyên tường độn thổ lên được mà. Trương Phong nghe Tiểu Minh nói như vậy thì lườm hắn một cái mà mắng. Xuất hồn cái đầu nhà cậu, cô ấy có nhục thân, nếu tự động thoát ly thân thể, nhục thân sẽ thối nát. Khi đấy chỉ là quỷ hồn tu vi mất đi một nửa. Đấy cũng có thể là áp chế của thiên đạo đối với loài quỷ. Muốn tu luyện tên ngạ quỷ, dạ quỷ hay là linh quỷ thì bắt buộc phải luyện ra nhục thân. Nếu tu vi cao thâm mà lại còn biết đường xuyên tường độn thổ, cậu bảo pháp sư của chúng tôi làm sao mà đối phó? Lại còn có chuyện đó sao? Nhìn thấy Tiểu Minh ngơ ngác, Trương Phong liền đành giải thích cho hắn hiểu quy luật của thiên địa định ra cho tất thảy sinh linh. Cậu nghe cho rõ đây, trong thiên địa có 5 giống loài, chính là nhân loại, quỷ, yêu, cương thi và tả linh. Mỗi giống loại lại có những ước thúc riêng. Ví dụ như là phàm là những sinh linh có nhục thân thì đều không thể xuyên tường độn thổ. Có chăng những loài có sức lực lớn như là yêu cương thi hay là quỷ thi như là Lý Hầm thì có thể nhảy một đoạn dài, mà những người học võ như các cậu gọi là khinh công đấy. Nói như vậy, quỷ hồn tà linh có thể xuyên tường độn thổ được sao? Tiểu Minh ngơ ngác hỏi. Trương Phong ra dấu cho cậu ta im lặng không được nói trên ngang, cái đó liền trả lời. Đúng vậy, chỉ cần có một khe hở nhỏ, bọn chúng linh thiêng có thể tiến vào. Vậy trốn quỷ chúng ta chui vào hộp kín liền được rồi nè. Thế cậu trốn vào quan tài luôn đi, hết không khí cậu chết luôn là vừa. Trương Phong trừng mắt như muốn nhào tới cho tên lắm miệng Tiểu Minh một trận. Trần Kiên thấy vậy thì liền theo hắn mà nói. Đối với mỗi cấp bậc tà vật lại có những cấp bậc và ước thúc khác nhau. Quỷ chia ra là quỷ hồn, quỷ thi. Quỷ hồn thường có tu vi thấp kém, cấp bậc bao gồm oán hồn, oán quỷ, ác quỷ. Còn quỷ thi là hình thái tiến hóa cao cấp, bậc tu vi cũng vì thế mà cường đại hơn. Bởi giờ đây chúng có nhục thân, có thể cầm nắm đồ vật nhân gian, không những thế còn sinh ra áp chế với một số pháp khí bình thường. Quỷ thi gồm có các cấp bậc, ngạ quỷ, dạ quỷ và cấp bậc cao nhất là linh quỷ. Nếu chính tu còn có cơ hội khai linh thông trở thành thần minh che chở một phương. Ây, lợi hại như vậy, vậy Lý Hồng cô nương sắp thành thần rồi. Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Lý Hồng mà nói. Nào có dễ như vậy, để đạt được cấp bậc linh quỷ cần phải có cơ duyên, chứ không phải dùng thời gian để tính toán. Trương Phong nói đoạn liếc mắt thấy Lý Hồng đang nhìn mình, còn tỏ thái độ không tin vội phân trần. Cái này là điển tịch ghi lại, ta cũng từ đó mà biết, đừng có mà nhìn ta như vậy. Trần Kiên lại tiếp tục nói. Đối với yêu tinh, bọn chúng phân ra cấp bậc yêu thú, yêu linh, yêu tiên và yêu vương. Cậu đừng thấy cấp bậc của chúng ít mà khinh thường. cấp bậc thấp kém nhất của chúng là yêu thú cũng có thể đánh ngang tay với một pháp sư cấp bậc trung sư. Nhưng mà đa phần đối đầu yêu thú luôn giành phần thắng vì sự danh mãnh của mình. Nói như vậy, cậu hiện tại là cấp bậc đại sư đúng không? Nếu gặp phải yêu linh thì cậu chết chắc. Còn chưa có biết được đâu. Đến tính khí ôn hòa như Trần Kiên còn bị tên lắm miệng Tiểu Minh chọc cho sắp phát hỏa. Hoàng Linh thấy vậy cười cười thay cho hắn tiếp tục nói, nhưng trước khi nói đã dạo trước. Lát nữa khi mà ta đang nói chuyện mà ngươi chen vào thì cẩn thận cái lễ mập mạp của ngươi đấy. Tiểu Minh nghe vậy thì im thin thít ngoan ngoãn ngồi nghe. Lý Phượng một bên cười tủm tỉm. Nói đến cương thi một chút đi, giống loài này là giống loài có đa dạng cấp bậc và hình thái nhất. Ta chỉ nói qua cấp bậc, về hình thái sau này nếu gặp sẽ nói rõ. Cương thi bắt đầu là từ nhân thi, tức là người chết bị thi biến. Chúng là loại hạ đẳng nhất, đến kẻ thô kệch như ngươi chỉ cần dùng sức cũng có thể giết nó. Loại thứ hai chính là thi khô. Loại này sau khi thi biến đã có thời gian tu luyện nhất định, nhục thân dần khô héo, hút máu ăn thịt nhân loại để tu luyện. Nhớ cái chân của người vì sao tập tễnh mấy ngày không là nó đấy. Tiểu Minh nhớ lại cảm giác đau đớn khi đá vào con cương thi trong trận pháp, khẽ gật đầu. Cái đó Hoàng Linh lại nói, loại này xương cốt cứng nhắc, nếu không có pháp khí 10 người như ngươi cũng không làm được gì nó. Tiếp đến là thi ma, loại này lại chia ra làm hai loại, bạch thi và hắc thi. Ngươi nhớ kẻ bị Trương Phong tiểu tử giết hại tại trận pháp chứ? Nó chính là thi ma. Loại này sinh ra linh trí, muốn giết được phải đánh nát đầu của nó, bởi tất thảy cương thi đều có não. Thế nhưng đám cương thi thấp kém tu luyện chưa sâu, bất kể thương tổn nào cũng khiến cho chúng suy yếu rồi chết. Chỉ có cấp bậc thi ma trở lên, nếu như không lấy được đầu của nó xuống thì có đánh đập mỏi tay nó cũng chẳng chết được đâu. Cấp bậc cuối cùng của cương thi chính là thi vương. Loại này xưa nay hiếm, ở Đại Việt chưa từng xuất hiện. Họa chăng chỉ có Trung Hoa là từng nhắc tới, nhưng mà chân chính xuất hiện thì chỉ có trong điển tích. Hoàng Linh một hơi giải thích cặn kẽ về cương thi cho Tiểu Minh nghe. Tiểu Minh cái hiểu cái không gật đầu lia lịa. Lý Hồng lúc này mới lên tiếng, vậy về tà linh để ta nói cho hắn hiểu. Tà linh vốn là thiên địa linh khí hóa hình, cũng là thiện và ác. Những đồ vật trong nhân gian tồn tại lâu năm, hấp thu thiên địa linh khí lâu ngày đều sinh ra khí tức tà linh. Chỉ cần tích tụ đủ linh khí, chúng sẽ sinh ra linh tính. Luồng tà khí đó có thể tu luyện dần già, có thể huyễn hóa hình thể. Hầu hết đều bắt chước nhân loại, cấp bậc của chúng cũng có rất nhiều, bao gồm tụ linh chính là cấp bậc sơ khai nhất, cái đó là huyễn linh, chính là cấp bậc khi chúng bắt đầu tu luyện huyễn hóa ra hư ảnh nhân loại. Rồi tới huyền linh, cấp bậc này cũng chính là cấp bậc phân định chính tà của tà linh. Nếu huyền linh tu luyện theo chính đạo thì cấp bậc kế tiếp sẽ là hóa linh rồi tới linh thần. Còn nếu huyền linh tu luyện theo tà đạo, cấp bậc tiếp theo của nó sẽ là họa linh và tôn thần. Ngọc Tỳ Bà ngày hôm đó chúng ta đấu pháp cấp bậc chính là một họa linh. Nghe Lý Hồng nói đến đây, không chỉ Tiểu Minh và cả đám Trương Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sau một hồi trấn tĩnh, Trương Phong mới hướng Tiểu Minh mà nói, hiện tại cậu đã nắm bắt được hệ thống của tà vật, sau này đi theo chúng tôi phải để ý một chút. Cậu tuy thiên phú tu luyện không có, tuyệt đối không thể trở thành pháp sư, nhưng mà võ thuật xác thực thì không tệ, nếu đi theo con đường tán tu thì vẫn có thể. Tán tu ư, là như thế nào? Tiểu Minh hưng phấn hỏi. Trương Phong lại một lần nữa giải thích, tán tu chính là một hình thức tu luyện trong nhân gian. Người tu luyện không nhất thiết phải dùng đến bùa chú hay là cương khí để mà triển khai các phép thuật, mà chỉ cần dùng sức lực của bản thân kết hợp với pháp khí mang linh khí liền có thể tiêu diệt tà ma. Tất nhiên hiệu quả không quá lớn. Lối tu hành này xưa nay cũng chưa xuất hiện cao nhân, nhưng với cậu tôi nghĩ như vậy đã là đủ sức lăn lộn rồi. Được được, con mẹ nó, cậu chỉ cho tôi đi. Tiểu Minh phấn khích hét ầm cả lên, làm cho kinh động đến mấy người xung quanh. Trường phòng vỗ đầu cậu ta một cái mà mắng, chưa học bò đã lo học chạy. Trước mắt cậu học điều phối pháp dược trước đi. Tuy không dùng linh phù hay là pháp lực, nhưng mà vật phẩm có tính trừ tà trong thiên hạ nhiều vô kể. Thuần thục điều pháp dược rồi hãy tính đến hàng yêu ma trừ tà. Sư phụ của cậu bên kia hắn là chuyên gia đấy. Trường phòng nói đoạn nhướng chân mày về phía của Trần Kiên. Trần Kiên xác thực là chuyên gia điều phối pháp dược. Bằng chứng rõ ràng nhất hắn chính là đồ đệ của Trần Trung đạo trưởng. Ngày còn ở Dương Gia Thôn đánh giết tinh thử ngũ sắc, Trường Phong đã được lĩnh giáo qua tài pha chế pháp dược của Trần Trung đạo trưởng. Bởi vậy đối với Trần Kiên hắn rất có lòng tin. Tiểu Minh nghe xong thì xoắn xuýt, khắp mông chạy tới ôm chặt cánh tay của Trần Kiên mà nũng nịu như con nít. Trần Kiên bị hắn làm cho thẹn đỏ cả mặt, cuối cùng cũng đành nhận lời dạy hắn chế pháp dược. Sau khi thành công tiến cách của nợ Tiểu Minh sang cho Trần Kiên, Trường Phong thở ra một hơi, hướng về ánh mắt hiếu kỳ của mấy đại hán đang ngồi bàn bên khách sáo hỏi. Các vị cho hỏi là phủ đệ của chi phủ Bình Sương là đi hướng nào? Mấy người kia nghe loáng thoáng câu chuyện của bọn họ nãy giờ liền đoán ra thân phận pháp sư của bọn họ. Một người trong đó liền lên tiếng nói. Mấy vị đều là pháp sư sao? Đúng vậy, vị đại thúc này xin chỉ đường cho. Trường Phong lễ phép nói. Nghe nói là thưởng rất lớn, các vị thử một chút xem thế nào. Chỉ cần ra đến đường lớn đi về phía đông liền gặp phủ đệ của chi phủ. Đa tạ đại thúc. Trường Phong chấp tay nói, cái đó bảo mọi người nghỉ ngơi trước. Hắn muốn qua đó một chút. Pháp lực của Trương Phong thăng tiến tất cả đều đã biết, cho nên tuyệt đối yên tâm. Hai người Trần Kiên Tiểu Minh thì đang nói chuyện về pháp dược cho nên cũng không rảnh đi với hắn. Duy chỉ có Lý Hồng là muốn đi cùng. Không phải nàng lo cho an nguy của Trương Phong mà còn có một ý khác. Hai người Trương Phong rời khỏi khách điếm, không khí im lặng giữa hai người làm Trương Phong có chút ngại ngùng. Hắn chủ động mở lời để xua tan sự yên tĩnh. Này cô vẫn chưa khôi phục được tu vi hoàn toàn, sao không có ở nhà tu luyện đi theo ta làm gì? Lâu rồi không có được đi dạo, muốn đi một chút không có được sao? Lý Hồng về về tóc nói. Trương Phong biết một nữ quỷ lạnh lùng như nàng sẽ không có nhã hứng của mấy tiểu cô nương, cho nên trêu chọc. Cô nói thật đi, có phải hay không là muốn ở cạnh ta? Lý Hồng lừ mắt nhìn hắn không lên tiếng. Trương Phong biết nàng khó chịu cho nên đổi chủ đề. Thực ra ta chưa nghĩ ra cách để trở về với thời đại của mình. Hôm rồi nói như vậy là để cổ vũ tinh thần cô. Mà ta cũng nghĩ mãi không ra, vì sao cô lại muốn ở lại đó? Dù sao thì cô cũng là quỷ sinh vĩnh biệt. Sống tại thời gian nào chẳng được, ta thấy thời đại này hợp với cô hơn. Lý Hồng nghe Trương Phong nói vậy thì trầm tư, một hồi sau thì lên tiếng nói. Ta là quỷ nhưng vẫn muốn tuân theo quy luật của thiên địa. Hơn nữa kiếp trước của ta sống ở thời đại giống như thế này, đã chịu đựng đủ rồi. Ta nghe người nói ở thời đại kia nam nữ bình đẳng, ta rất muốn trải nghiệm. Thì ra là vậy, thảo nào nàng lại muốn trở lại thời hiện đại đến thế? Trương Phong gật đầu tỏ ra đã hiểu cái đó lại nói. Ta tuy là chưa nghĩ ra cách nhưng cũng lờ mờ nghĩ đến một vài thứ. Cứ còn nhớ ta và cô đấu pháp mở ra cánh cửa hư không cho nên mới lạc về đây chứ. Ta nghĩ nếu chúng ta tìm được ngọn núi kia lại đánh nhau một trận biết đâu có thể quay về. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Chỉ sợ đến khi đó chưa về được thời đại của ngươi, cả hai chúng ta đã lại trôi nổi sang chục thời gian khác cũng nên. Lý Hồng cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Trường Phong nghe xong thì cũng cau mày cẩn thận suy nghĩ lại. Một tiếng vỡ vụn trong đầu vang lên khiến cho hắn không khỏi chửi thề. Còn mẹ nó, vậy là lâu nay ta không nghĩ tới điều đó, còn cho rằng mình đang suy nghĩ đúng hướng. Trời ạ, không lẽ ta cũng giống như là tổ sư mắc kẹt tại đây? Hiện tại người cô nghĩ nát áo cũng không nghĩ được gì đâu. Xuyên không cũng chưa ai từng biết đến, hỏi cũng khẳng định không được, chỉ bằng lo xử lý những chuyện đang gặp phải trước đã. Lý Hồng vừa dứt lời thì cả hai đã dừng lại tại một ngôi biệt phủ to lớn. Phía bên ngoài còn có hai bức tượng mãnh thú kỳ lân. Phía bên trên bục cao có bốn lính lệ đang canh gác. Thế hai người tiến lên thì vội vàng nâng giáo ngăn lại mà hỏi. Các ngươi là ai? Biết đây là đâu không mà tự ý đi vào? Trường Phong nhấc nhìn điều bộ chó mượn oai hùm của hắn thì sớm nổi nóng. Muốn ngay lập tức lấy ra kim bài xử tử tên nhãi nhép này. Thế nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì mắt chó của tên lính lệ này chưa chắc đã phải nhìn ra được kim bài quyền cao, cho nên Trường Phong đành nuốt cục tức xuống, xoa xoa tay cười mà nói. Vì đại ca này, chúng ta là đạo sĩ, nghe trên phố có người nói là trong nhà của chi phủ xuất hiện quỷ quái, cho nên muốn vào xem một chút, biết đâu lại giúp được chi phủ đại nhân. Tên lính lệ nhìn từ trên xuống dưới hai người, ánh mắt còn cố tình dừng lại một chút trên ngực của Lý Hồng, mãi một hồi lâu mới lên tiếng nói. Hiện tại đại pháp sư đang làm phép phía trong, các người đến muộn rồi, mau về đi. Nếu là có cao nhân đến làm phép thì ta càng muốn vào xem, vì đại ca này xin giúp đỡ một chút có được hay không? Trương Phong cố nuốt cơn tức giận, nhét vào tay của lính lệ kia một xu tiền, sau đó năn nỉ. Ở thời đại nào cũng vậy, tiền đúng thật là vạn năng. Sau khi nhận được tiền Trương Phong đưa, tên lính lệ kia gật đầu ra vẻ hài lòng, còn khen Trương Phong hiểu chuyện. Kế đó hắn mở cửa đích thân dẫn hai người vào bên trong. Khi mà cả ba tiến vào sân sau của biệt phủ, lính lệ nọ ra hiệu cho hai người im lặng, nép sát sang một bên thì thầm mà nói. Chi phủ đại nhân có lệnh không cho người khác vào, các người chỉ có thể đứng đây quan sát, xong xuôi thì mau chóng rời đi nghe chưa? Trương Phong gật đầu biểu thì đã rõ, lúc này tên lính lệ mới rời đi. Người nhìn xem tên pháp sư kia đang làm gì vậy? Lý Hồng dù tu vi cao thâm nhưng mà rút cuộc vẫn là quỷ, có rất nhiều những pháp thuật đạo ra cô không thể hiểu rõ. Nhìn thấy tên pháp sư kia đang múa máy nhảy qua nhảy lại một chậu lửa đỏ rực, thi thoảng lại giải gạo muối, ném linh phù, thì cô mới ngạc nhiên hỏi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.